vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vân Xanh cạn lời. Sau khi tìm được em gái thì tự nhiên muốn đập chết thằng em trai ngổ ngáo này. Đã tìm được em gái nhỏ rồi tại sao không nói sớm? Advertisement. Khương Lệ Xính tháo cà vạt cuốn vào tay trái. Nụ cười trên môi Khương Nhuệ Trạch tắt lịm. Anh ta nuốt nước bọt mau chóng giải thích. Em mới chỉ là đoán thôi. Còn chưa đi xét nghiệm. Mấy sợi tóc này hôm nay Hạc Hiên mới đưa cho em. Advertisement. Anh cả, anh bình tĩnh, em sai rồi. Mà chân tướng chuyện này tối qua em mới biết. Em không cố ý, em chỉ là chưa kịp nói cho mọi người thôi mà. Khương Nhuệ Trạch cuộn mình lại một góc, ôm lấy chính mình nhỏ yếu đáng thương cầu xin không bị ăn đòn. Đi tìm em gái trước đã, về xử nó sau. Khương Vân Xanh cản Khương Lệ Xính lại, tay kia thì ấn điện thoại, nhưng mà trong điện thoại lại báo bên kia đã tắt máy. Em gái nhỏ không nghe máy. Khương Lệ Xính cau mày. Khương Vân Xanh mím môi. Tắt điện thoại rồi. Để em gọi lại. Hai người bước nhanh ra ngoài. Khương Nhuệ Trạch cũng vội vàng đi theo. Khương Vân Xanh gọi cho Bạc Hạc Hiên. Chuông điện thoại vang lên nhưng chả có động tĩnh gì. Sắc mặt Khương Nhuệ Trạch thay đổi. Hạc Hiên không nghe máy. Cậu ta và em gái nhỏ đi chung với nhau. Bây giờ cũng muộn rồi. Hai người đi đâu được chứ? Mày câm mồm. Cả hai người anh đồng thời hét lên. Chuyện này là tại đứa nào gây ra? Khương Vân Xanh hít một hơi. Em gọi cho mấy người quen biết em gái. Em bảo người tìm số quản lý của em gái. Biết nhà em gái ở đâu không? Chúng ta đến đó luôn. Ba anh em lên xe. Khương Vân Xanh lái xe tới nhà Khương Mạn. Khương Nhuệ Trạch ngồi ghế sau điên cuồng gửi tin nhắn WeChat cho Bạc Hạc Hiên. Bạc cặn bã, em gái tôi và cậu có ở cùng nhau không? Nghe máy, chó chết, cặn bã, đồ mất dạy, cậu bắt cóc em tôi à, lên tiếng mau. Cậu xong đời rồi, anh cả và anh hai tôi biết rồi. Cậu sẽ bị xử sớm thôi. Đây là một tối điên cuồng của ba anh em nhà họ Khương. Chị Lam vừa mới ra khỏi cổng nhà thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Alo, chào cô, tôi là Khương Lệ Xính, là anh của Khương Mạn. Xin hỏi bây giờ em ấy có đi cùng cô không? Chị Lam phát ngốc, con danh này lấy đâu ra anh trai nhỉ? Không có, nhưng mà, còn chưa kịp nói xong bên kia đã dập máy. Chị Lam nhìn chằm chằm điện thoại mồm lẩm bẩm. Kỳ quặc, Khương Lệ Xính là ai nhở? Cách chương.